Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo, cầm đi Thẩm Dịch An cũng không lăn tăn, trực tiếp lấy ra 5 viên trân châu. Dù sao cũng chỉ là một ít hạt châu, nàng còn nhiều, không lo thiếu tiền. Tiểu nhị nhìn thấy trân châu liền đưa cho sư phó định giá. Một lát sau, hắn trở ra. Khách quan, để ta báo cho ngài biết, trân châu này tuy ánh sáng tốt, nhưng kích thước hơi nhỏ, không viên hoàn. Trưởng quầy định giá, 5 viên này là 18 lượng bạc. Ngài thấy sao? Thẩm Dịch An nghe xong, quả nhiên không phải là ngọc trai nuôi nhân tạo nên rất quý. Tuy rằng giá cả có chênh lệch với lịch sử, nhưng ở một trấn nhỏ thế này, cũng không mong đợi giá cao hơn nhiều. Ở đây 1 lượng bạc là 1.000 đồng tiền, nhà nông 1 năm chỉ kiếm được khoảng 2 lượng bạc, 18 lượng cũng không tệ. Hơn nữa, nếu đây là giá ban đầu, có thể thương lượng thêm. 25 lượng, Thẩm Dịch An mỉm cười nhìn tiểu nhị. Khách quan, 18 lượng đã là thành ý của chúng ta, ngài xem. 22 lượng, bằng không bán. Thẩm Dịch An tiếp tục, nàng thực sự đói bụng rồi. Tiểu nhị nghĩ ngợi, được, thực ra giá này vẫn có lời. 5 viên hạt châu này ánh sáng lộng lẫy, kích thước không nhỏ, tuy không tròn nhưng có thể làm trang sức giọt nước. Qua tay là có thể bán được 100 lượng, hắn còn có phần trăm lớn, mùa màng này không lo bán. Nhưng là hiệu cầm đồ, sao có thể có bình đẳng mua bán, không hố rớt hơn phân nửa thì không thể gọi là hiệu cầm đồ. Ngài có thể chia 10 lượng thành 2 phần, mỗi phần 5 lượng, và 1 lượng đổi thành đồng tiền không? Thẩm Dịch An nghĩ ngợi rồi nói với tiểu nhị, nàng biết rõ hiệu cầm đồ thời cổ đại thường rất khắt khe, nhưng nàng thực sự đói đến trước ngực dán vào lưng, cộng thêm trong tay còn 17 viên ngọc trai tốt, từng viên đều giá trị cao, nàng không quá để ý 5 viên này, cần có chút tài chính khởi đầu. Nàng không định bán trang sức trong không gian của mình. Nếu không gian của Thẩm Dịch An mang theo cả biệt thự, chắc chắn có rất nhiều vật quý giá. Nàng có trang sức hàng hiệu, vòng cổ và khuyên tai kim cương, trang sức vàng tinh xảo, vòng cổ và khuyên tai ngọc trai lớn từ Úc, các loại vòng tay phỉ thúy, vòng ngọc hòa điền, tay xuyến thủy tinh bích tỷ, sâu chuỗi mã não, sâu chuỗi san hô, tất cả đều đủ loại. Chưa kể đến hàng trăm chai nước hoa và tinh dầu, cùng với một tủ đồ trang điểm cao cấp. Đại bài hoặc tiểu chúng bao bao giày, khăn lụa phối sức. Đặt ở nơi này, phòng trừng đã giàu có địch quốc. Một người là già rồi, một người là xuyên không đến, khi còn nhỏ đã chịu không ít khổ, cuộc sống thiếu thốn, mà giống như những người khác có tuổi thơ túng thiếu, sau này có tiền thì bù đắp vào lòng, giống như một cái hố không đáy. Cho nên Thẩm Dịch An vốn dĩ là một con chuột khoét của. Xuyên không đến đây, nàng có thân gia này, không cần nói cũng biết. Chỉ là mấy thứ này, còn chưa đến lúc lấy ra, hiện tại trọng điểm là, đang lúc vơ vét vàng lần đầu tiên. Được rồi, ngày sau đó, rất nhanh tiểu nhị liền cầm 1 nén bạc 10 lượng, 2 nén bạc 5 lượng và bạc vụn 1 lượng, cùng với đồng tiền ra. Thẩm Dịch An cầm tiền bỏ vào ngực, ra cửa liền chuyển rời vào không gian, bên ngoài chỉ chừa chút bạc vụn cùng đồng tiền. Nếu nàng muốn phát triển thì không thể để bề ngoài như vậy rách nát. Việc cấp bách là cho chính mình chỉnh tề một chút quần áo giày mũ cao cấp. Cách chương.